Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1681, hôn thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1681, hôn thư, nhận thua là cử chỉ sáng suốt. Trương Nhược Trần rất cẩn thận, lại nói, nhưng là, ta làm sao biết, thả ngươi đi ra về sau, ngươi có thể hay không vận dụng trên người át chủ bài. Hoặc là làm cho mù lòa cùng chòm râu dài đối phó ta. Thiên tinh thiên nữ hạ thấp tư thái, ngữ khí không hề như lúc trước mạnh như vậy ngạnh. Nói, thứ nhất, ngươi biết ta có được chân lý áo nghĩa bí mật. Chỉ cần ngươi đem việc này truyền đi, tuy nhiên không nhất định có thể đưa ta vào chỗ chết. Nhưng, đích thật là sẽ cho ta tạo thành phiền toái rất lớn. Ta muốn đối phó ngươi. Cũng muốn suy nghĩ vài phần. Thứ hai, ta còn muốn cùng ngươi hợp tác. Thu thần tuyền, đối phó ngươi, đối với ta không có lợi. Trước chúng ta đều quá xúc động. Có lẽ tỉnh táo lại. Hợp tác mới là vương đạo. Từ nhỏ đến lớn, thiên tinh thiên nữ chưa từng có bị bại. Căn bản không tin tưởng bạn cùng lứa tuổi trong có ai có tư cách trở thành đối thủ của nàng. Nhưng mà hôm nay lại tái té ngã, lại bị Trương Nhược Trần trấn áp cùng giam cầm. Kỳ thật, thiên tinh thiên nữ trong nội tâm đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Đem Trương Nhược Trần hận đến phải chết. Thế nhưng mà trước nàng vận dụng mạnh nhất át chủ bài, lại không có thể công phá thời không bí điển. Cái này làm cho lòng của nàng chìm đến đáy cốc. Vạn nhất Trương Nhược Trần thật sự liều lĩnh cùng nàng cá chết lưới rách. Nhân cơ hội này giết nàng, cướp lấy trên người nàng chân lý áo nghĩa. Nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại tự nhiên là phải nghĩ biện pháp. Trước đem Trương Nhược Trần ổn định. Kỳ thật, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn giết thiên tinh thiên nữ. Coi như là giết, cũng không có khả năng như vậy hiển nhiên giết. Nếu là thiên tinh thiên nữ chết ở tinh mang thánh trong xe. Đầu tiên, chân lý thần điện tựu sẽ ra tay trấn áp Trương Nhược Trần. Hắn căn bản không cách nào ly khai phong thần đài. Trước sở dĩ ra tay, gần kề chỉ là muốn cảnh cáo thiên tinh thiên nữ. Làm cho nàng đừng quá phận, đưa hắn bức gấp, hắn chuyện gì đều làm ra được. Hơn nữa, mình cũng có giết thực lực của nàng, ta hay là đối với ngươi lo lắng. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cẩn thận chu đáo thiên tinh thiên nữ, lại nói, ngươi đã từng không phải đã nói, ta có cơ hội trở thành thiên tinh văn minh phò mã. Không bằng, nhân cơ hội này chúng ta trước đem phò mã chi thực xác định xuống. Như vậy ta cũng nhiều một ít bảo đảm. Cái gì phò mã chi thực? Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Thiên tinh thiên nữ trong giọng nói mang có vài phần sợ hãi. Trương Nhược Trần nói, dùng thiên nữ điện hạ tâm tính, lần này thua ở trong tay của ta, còn bị ta trấn áp, nhất định là đã ghi hận trong lòng, như là quan hệ của chúng ta không thể càng tiến một bước. Đem ngươi phóng xuất, ngươi tùy thời đều có thể hội giết ta, hoặc là trấn áp ta. Ta chẳng phải là bao giờ cũng đều muốn đề phòng ngươi. Như vậy quá mệt mỏi, cũng quá bị động. Thiên tinh thiên nữ rất bất an, nói, ngươi nếu là dám sằng bậy, ta với ngươi ngọc thạch câu phần. Thiên nữ điện hạ là người thông minh, hơn nữa cũng rất yêu quý tánh mạng của mình. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Trương Nhược Trần không sao cả cười. Lập tức duỗi ra một tay sờ đến đồ quyển mỹ nhân trên người. Không gian lực lượng bừng lên, ngón tay tham tiến sách bên trong. Xoẹt xẹt, thiên tinh thiên nữ tử sắc váy dài bị kéo xuống một khối, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần, ngươi cái này cái đồ biến thái, hơi quá đáng, tin hay không hôm nay nữ chân sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Thiên tinh thiên nữ nộ khí đằng đằng, như không phải là bị thời không bí điển trấn áp, nàng tự tính toán tự bảo thánh nguyên, cũng muốn giết Trương Nhược Trần. Nhưng, làm cho thiên tinh thiên nữ kỳ quái chính là Trương Nhược Trần triệt hạ nàng một khối làn váy về sau. Vậy mà không có tiến thêm một bước hành động. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần mở ra thời không bí điển, đem thiên tinh thiên nữ phóng ra. Thiên tinh thiên nữ như trước bị một tầng tầng ngân sắc màn sáng bao khỏa, cũng không có khôi phục tự do thân. Trương Nhược Trần đem cái kia khối quần lụa mỏng ném tới, nói, đề mục ta đã viết xong, nên ngươi viết chính văn. Viết cái gì? Thiên tinh thiên nữ biết rõ Trương Nhược Trần tùy thời đều có thể một lần nữa đem nàng trấn áp đến sách bên trong. Bởi vậy, không có tùy tiện ra tay, nhặt lên trên mặt đất cái kia khối quần lụa mỏng, một đôi hạnh con mắt chừng được tròn căng. Thất thanh nói, hôn thư, ai hôn thư, đương nhiên là ngươi cùng ta. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, không giống như là đang nói đùa. Thiên tinh thiên nữ nói, ngươi nói phò mã chi thực tựu là cái này, bằng không ngươi cảm thấy còn có cái gì? Ngươi không sẽ cảm thấy, ta sẽ đối với thân thể của ngươi cảm thấy hứng thú à? Trương Nhược Trần kinh ngạc nói. Thiên tinh thiên nữ tức giận đến hai cái ngọc thủ đều đang run rẩy, cảm thấy Trương Nhược Trần nói chuyện quá phận, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ còn rất ghét bỏ nàng. Phải biết rằng, luận mỹ mạo, luận khí chất, nàng cùng cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử so với cũng không kém. Chỉ là tuổi muốn so với các nàng tiểu một mảng lớn, cho nên mới không có bị họa nhập đồ trong. Xoẹt, thiên tinh thiên nữ 10 căn tuyết hành tây ngón tay ngọc tuôn ra thánh khí, đem quần lụa mỏng chấn đắc nát bấy, trầm giọng nói, chư thiên vạn giới truy cầu hôm nay nữ anh kiệt nhiều không kể xiết. Muốn bức hiếp hôm nay nữ ghi hôn thư, ngươi hà đức hà năng? Thiên tinh thiên nữ toàn thân tản mát ra minh lượng chói mắt thánh quang. Chẳng biết lúc nào, hai ngón tay tầm đó xuất hiện một chương màu trắng phù lục. Nàng đang muốn kích hoạt phù lục, đem hắn đánh đi ra ngoài. Xoạt, Trương Nhược Trần lần nữa khép lại thời không bí điển, đem nàng giam cầm. Xoẹt xẹt, ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại đem ngón tay thăm dò vào tiến trang sách. Tại nàng trên váy dài kéo xuống một khối quần lụa mỏng. Hơn nữa, đem trong tay nàng màu trắng phù lục cũng cướp đi. Lưu manh, hỗn đàn, thiên tinh thiên nữ đã tức giận và ủy khuất, khóc không ra nước mắt. Cái kia trương màu trắng phù lục chỉ dùng để nào đó thánh ngọc đánh bóng mà thành, mỏng như trang giấy, nắm ở trong tay có chút lạnh buốt. Phù lục bên trên sử dụng thần huyết vẽ phác thảo ra từng đạo cực kỳ phức tạp văn ấn, phát ra khí tức cùng thiên tinh thiên nữ khí tức bất đồng. Rất rõ ràng, nó là do càng cao hơn minh phù đạo thánh sư luyện chế ra đến. Thiên tinh thiên nữ đem nó trở thành át chủ bài sử dụng, cũng đã nói lên, cái này cái phù lục uy lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Trương Nhược Trần tạm thời không có đi nghiên cứu, đem nó thu vào, lập tức sử dụng chính mình thánh huyết. Tại quần lụa mỏng thượng diện, lại viết xuống, hôn thư, hai chữ, lần nữa đem thiên tinh thiên nữ phóng xuất. Thiên tinh thiên nữ váy dài, bị kéo xuống nhất thời nửa khắc, lộ ra hai cái nõn nà tuyết trắng xinh đẹp bắp chân. Ngọc cốt băng cơ, hương diễm mê người, chỉ có điều, nàng cái kia trương khuôn mặt nhưng lại lạnh lùng như băng. Đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Trương Nhược Trần, lộ ra hai hàng tuyết trắng hàm răng, giống như là muốn cắn chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lần nữa đem quần lụa mỏng ném tới, nói, ta nói cái gì, ngươi hãy theo viết cái gì, đừng có lại hủy diệt quần lụa mỏng, miễn cho ta vừa muốn đến trên người của ngươi xé, lại hướng lên xé. Thiên nữ điện hạ muốn xuân quang chợt tiết, ngươi. Thiên tinh thiên nữ nhặt lên trên người quần lụa mỏng, nhịn xuống đem nó xé nát xúc động, nói, Trương Nhược Trần, ngươi hẳn là cho rằng, một tờ hôn thư có thể trói buộc chặt hôm nay nữ đã hôn thư, cũng là thứ nhất lời thề. Ta muốn ngươi tại hôn trong sách, dùng thần danh dự thề, chọn đời không được phản bội cùng thương tổn ngươi phu quân Trương Nhược Trần. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, ta nhớ được Thiên Tinh Văn Minh có một vị thần, gọi là Bách Chiến Tinh Quân. Ngươi dùng ngươi thánh huyết vi mực, dùng tinh thần ý niệm vi bút, dùng Bách Chiến Tinh Quân danh dự thề, viết cái này phong hôn thư. Câu đầu tiên, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần hình dáng tuấn mỹ, thiên tư tuyệt đại, phẩm hạnh đoan chính, là ta thiệt tình hâm mộ nam tử. Hôm nay, ta Thiên Tinh Văn Minh thiên nữ cá sáng sớm tĩnh, dùng Bách Chiến ngôi sao danh dự thề, tự nguyện cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần kết làm liền cành. Thiên tinh thiên nữ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không ngừng tốn hơi thừa lời, nói, ngươi còn muốn mặt sao? Trương Nhược Trần nhíu mày, rất nghiêm túc nói, ngươi sẽ không đã cho ta thật sự muốn cưới ngươi làm vợ đi. Ta chỉ là muốn dùng cái này phong hôn thư tự bảo vệ mình mà thôi. Chỉ cần ngươi không đối phó ta, ta tựu cũng không đem nó công khai. Đợi đến lúc ta đột phá đến đại thánh cảnh giới, tự nhiên sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Nói sau, ta đối với ngươi đã tương đương tha thứ, đều không có càng quá phận yêu cầu. Ví dụ như, cho ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, cho ngươi làm nô là bộc. Như thế chờ, Trương Nhược Trần suy nghĩ qua vấn đề này. Nếu là đem thiên tinh thiên nữ bức bách được quá lợi hại, coi hắn cái kia kiêu ngạo tính cách, chắc chắn sẽ không dựa theo ý của hắn đi làm, nói không nhất định sẽ cùng hắn ngọc thạch câu phần. Tóm lại, có chừng có mực là được. Tốt, ta ghi, thiên tinh thiên nữ tại ẩn nhẫn cùng khắc chế chính mình, dùng thập phần phát điên tâm tình, dựa theo Trương Nhược Trần phân phó, hao tốn nửa canh giờ, mới một câu đem hôn thư viết hoàn tất. Trương Nhược Trần tiếp nhận quần lụa mỏng, đem hôn thư cẩn thận kiểm tra rồi hai lần, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, dùng chính mình thánh huyết viết, sáp nhập vào tinh thần ý chí, còn lấy thần linh danh dự thề, coi như ngươi còn có chút thành ý. Lập tức, Trương Nhược Trần sử dụng chính mình thánh huyết, tại hạ phương ghi đến, ta nguyện ý, chứng kiến cái kia ba chữ. Thiên tinh thiên nữ một hồi ác hàn, tức giận đến no đủ ngực mãnh liệt phập phồng. Trương Nhược Trần lườm nàng liếc, nói, sau này ấy ngươi lại muốn đối phó ta, tốt nhất trước hiểu rõ ràng. Một khi cái này phong hôn thư truyền tin, hội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, giết ta, còn đỡ một ít. Ngươi tối đa cũng tự là theo một vị thanh bạch thiên chi kiều nữ biến thành một vị quả phụ. Nếu là không có giết chết ta, ta sẽ có 100 loại phương pháp, làm cho thanh danh của ngươi trở nên đống bừa bộn. Đối với ngươi mà nói ảnh hưởng có lẽ sẽ rất đại a, yên tâm. Ta sẽ không đem hôn thư phóng tại trên người mình, sẽ tìm một vị có thể tin chi nhân cất chứa đảm bảo. Kỳ thật ta rất ngạc nhiên, người vậy cũng là một loại biến tướng thề, một khi vi phạm lời thề, có thể hay không lọt vào thần phạt. Thiên tinh thiên nữ nói, Trương Nhược Trần, ngươi nếu là dám đem cái này phong hôn thư công bố ra ngoài, hôm nay nữ không chỉ có muốn giết ngươi, càng muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Thiên tinh thiên nữ đem cái kia phong hôn thư thấy rất nặng, bởi vì nàng là muốn trở thành thiên tinh văn minh tương lai thiên chủ nhân vật, chúa tể hàng tỷ sinh linh, trên người không thể có một tia chỗ bẩn. Trương Nhược Trần chằm chằm vào nàng xem thật lâu, mới là từ từ nói, đã có hôn thư, tự nhiên là phải có chân quý đính hôn chi vật, người cái kia căn đai lưng, tựa hồ là một kiện rất không tệ bảo vật, đem nó đưa cho ta a. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên tinh thiên nữ lập tức cự tuyệt. Đầu tiên, cái kia căn đai lưng là một kiện phòng ngự loại thần di cổ khí. Một khi rót vào thánh khí đi vào, có thể hình thành một tòa mang theo nhàn nhạt thần lực màn hào quang. giá trị vượt qua 100 triệu miếng thánh thạch, là đại thánh đều rất tâm động chân bảo. Tiếp theo, nếu là nàng đường đường thiên tinh thiên nữ đai lưng, đều rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Vạn nhất sau này, Trương Nhược Trần cầm căn này eo mang đi ra ngoài nói sự tình, nàng tự tính toán lại giải thích thế nào, cũng đều trở nên tái nhợt vô lực. Trương Nhược Trần nói, ta đây tự tay tới lấy, ngươi nếu là dám làm ra như vậy chuyện gì quá phận. Hôm nay nữ chân sẽ cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Thiên tinh thiên nữ khẩn trương lên, không ngừng lui về phía sau. Trương Nhược Trần đem nàng một lần nữa giam cầm đến sách bên trong. Lập tức thiên tinh thiên nữ tiếng thét chói tai cùng tiếng chửi rủa vang lên. Sau một lúc lâu, thanh âm của nàng theo sách trong truyền tới. Cho ngươi, ta giải cho ngươi, đem ngươi cặp kia tà ác tạng tay lấy ra. Sau một lúc lâu, thiên tinh thiên nữ lại nhớ tới trong xe. Hai tay ôm ở trước ngực, chăm chú bọc lấy váy dài, cắn môi răng, một bộ bị thụ cực lớn ủy khuất bộ dạng. Ở đâu còn có trước ngạo kiều cùng quái đản. Trương Nhược Trần vuốt vuốt trong tay lưu lại lấy nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể đai lưng. Nói, ta biết rõ ngươi rất phẫn nộ, đã ở áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng là, cái kia lại có thể thế nào đâu? Ngươi căn bản không dám cùng ta ngọc thạch câu phần. Bởi vì ngươi tiếc mệnh, bởi vì ngươi cảm giác mình rất thông minh. Chỉ cần hiện tại ẩn nhẫn, sau này nhất định có thể báo thù. Đúng là như thế, ngươi lọt vào nhục nhã, lọt vào uy hiếp, lại lựa chọn thuận theo. Hiện tại ta nói ngươi tâm tình có thiếu, gặp được chính thức đại kiếp nạn chưa hẳn dám nghênh khó mà lên. Mặc dù chết cũng chiến, ngươi có nhận hay không? Cách chương.